Hokage Chi Tối Cường, chương 63, thăm Iruka, góc truyện audio.com. Bệnh viện trong, Naruto không chỉ có mang theo mặt nạ, thậm chí đều muốn mang cái mũ. Naruto cảm giác luôn có người đang nói đây là mấy năm trước cái kia đúng vậy lúc trước còn chết sống muốn ở 10 ngày các ngươi này nhóm người lợi. Hại như vậy sao, ta mang cái mặt nạ các ngươi cũng có thể nhận ra tới. Ở Sakura hỏi ra Iruka phòng bệnh sau, Naruto chạy nhanh thoát đi cái này thị phi nơi. Ino là một cái nguyên khí tràn đầy tiểu cô nương, gõ vài cái lên cửa sau nghe được mời vào sau, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Iruka lão sư, chúng ta tới thăm ngươi mấy người nối đuôi nhau mà nhập. Các ngươi như thế nào tới? Iruka còn tưởng rằng là đổi dược, kết quả tiến vào chính là hắn học sinh. Iruka, thế nào cá mặn Kakashi cũng theo vào tới. Khá hơn nhiều, cảm ơn quan tâm, Kakashi tiền bối liền cùng ngươi nói bọn họ rất mạnh. Ngươi càng không tin cá mặn vui sướng khi người gặp họ nói. Đúng vậy, đều rất mạnh đâu Iruka vui mừng nói. Hắn cũng nghe nói trung nhẫn khảo thí sự. Tới nay 4 cái học sinh 3 cái đều thông qua dự tuyển. Sakura thuộc về vận khí không tốt. Đối lên Sasuke, Iruka lão sư, hoa liền để chỗ này Naruto đem hoa để tốt, Sasuke đi theo để tốt, hai người sắc mặt đều rất xấu hổ. Để kia đi, Sasuke Naruto, các ngươi hai cái đều tốt nghiệp trở thành ninja, thực lực cũng không yếu. Nhưng lão sư vẫn là muốn nói cho các ngươi, nhẫn giới rất lớn, cũng rất nguy hiểm, nếu gặp được đánh không lại địch nhân nhất định không cần đánh bừa. Còn có Ino Sakura, lão sư hy vọng các ngươi mấy cái có thể bình an vượt qua cả đời. Biết không Iruka là một cái thập phần quan ái học sinh lão sư. Chẳng sợ nằm ở trên giường bệnh cũng vì học sinh tương lai lo lắng. Đã biết, lão sư Naruto đáp ứng kia kêu một cái mau. Ân đây là trầm mặc ít lời tiểu khóc ca. Biết rồi, Iruka lão sư Sakura cùng nói. Bất quá nội tâm ở cười trộm, lão sư ngươi nói đó là người địa cầu, nhưng này hay không phải a? Biết rồi Ino chính đem hoa đặt vào đúng vị trí. Bởi vì Naruto Sasuke để vị trí không đúng, Kakashi bĩu môi, ngươi trông cậy vào này hai cái không đánh bừa, còn không bằng trông cậy vào hai người bọn họ ở bài thi trên viết điểm đáp án. Cái kia còn đáng tin cậy điểm, Ibiki đã cùng hắn nói qua. Này hai cái một cái không điểm một cái âm điểm, Kakashi đến nay cũng không suy nghĩ cẩn thận cái này âm điểm là như thế nào ra tới. Liền ở Iruka chuẩn bị tiếp tục nói thời điểm, cửa một trận động tĩnh, sau đó một cái hắc ảnh liền quay cuồng bay tiến vào. Sasuke tay mắt lanh lẹ, bắt lấy hắc ảnh sau cổ, vừa thấy, còn nhận thức, như thế nào luôn là ngươi. Sasuke đem Konohamaru để xuống mặt đất, này tiểu hài tử trong 10 ngày đã 3 lần rơi xuống chính mình trên tay. Hơn nữa mỗi lần đều là ở không trung, tiểu thí hài lung lay vài cái đầu, ngẩng đầu, nháy mắt trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Đại ca, nhị ca, ân cứu mạng vĩnh thế không quên, tiểu đệ đình đình đình, ngươi tại đây làm gì? Naruto chạy nhanh đánh gãy hắn. Ngươi họ Sarutobi, lại không phải kêu Trương Phi, cả ngày đại ca nhị ca, ai nhận ngươi cái này tam đệ, ta tới thăm Iruka lão sư A, hắn là ta chủ nhiệm lớp. Trường học nói lão sư nằm viện, ta liền tới nhìn xem Nga Naruto tỏ vẻ đã biết, hắn thật đúng là đã quên Iruka là Konohamaru chủ nhiệm lớp. Liền nhớ rõ Ebisu là hắn tư nhân dạy viên tới. Konohamaru, Iruka lão sư nguyên lai là ngươi chủ nhiệm lớp à? Ino kinh ngạc nói. Ân, Ino tỉ tỉ tốt, Konohamaru biểu hiện thực ngoan ngoãn. Hẳn là bị Ino đánh qua. Đại ca, nhị ca, ta kêu Sarutobi Konohamaru, là tam đại họa ảnh tôn tử. Asuma là ta thúc thúc, Konohamaru tự giới thiệu nói. Còn thuận tiện giải thích hạ vì cái gì nhận thức Ino. Tiểu thí hài còn rất thông minh, Uchiha Sasuke ra giáo thực tốt, người khác giới thiệu chính mình hắn đều sẽ đáp lại, chẳng sợ đối phương là cái tiểu thí hài. Uzumaki Naruto nói muốn Naruto liền cảm giác tình huống này không đúng a, này như thế nào đều cảm giác giống đưa tiền bảo hộ giống nhau. Vị này chính là, Konohamaru nhìn Sakura hỏi, ta Haruno Sakura, là hai người bọn họ đồng đội Sakura tỷ tỷ tốt Naruto cảm giác này không phù hợp Konohamaru nhân thiết a. Ngươi không phải đào liền kém tạc Konoha sao? Như thế nào như vậy ngoan ngoãn? Mà ở Konohamaru xem ra, chính mình này hai cái ca thật sự quá lợi hại. Lần đầu tiên chính mình bị bắt, đại ca đi lên liền đem người đá tường. Lần thứ hai bị bắt, nhị ca trực tiếp đem người đá hộc máu. Chính mình vẫn là ngoan ngoãn điểm tốt. Ngươi không phải muốn xem Iruka lão sư sao? Naruto cảm thấy chính mình hẳn là làm Konohamaru nhanh lên đi. Ấn này tiết tấu đi xuống. Konohamaru đều có thể tìm cái rừng đào tới cái kết nghĩa. Nga, đúng, Iruka lão sư ngươi không có việc gì đi Konohamaru chạy đến mép giường. Tay vịn mép giường, kia ngữ khí muốn nhiều thân thiết có bao nhiêu thân thiết. Không có việc gì, qua mấy ngày liền có thể xuất viện Iruka cười nói. Không có việc gì, lão sư ngươi có thể nhiều ở vài ngày ngạch Udon cùng Moegi không cùng ngươi cùng nhau sao? Iruka nhớ rõ này ba cái hài tử trước nay đều là như hình với bóng. Bọn họ còn ở đi học à, không đúng. Bọn họ ở trên đường Naruto nhưng tính tìm được cái tiễn đi Konohamaru lý do. Phân cái ảnh phân thân, không nói hai lời xách theo Konohamaru truyền tống môn tiễn đi còn tuổi nhỏ không học giỏi. Cả ngày trốn học cái này một phòng người xem hẳn ánh mắt đều không đúng rồi. Từ Konoha trường học thành lập, liền ngươi trốn học nhiều nhất, ngươi có tư cách nói lời này sao? Cùng lúc đó, ninja trường học sân thượng, Naruto ảnh phân thân buông Konoha hoàn. Konohamaru, ta này có một chiêu có thể đánh bại hỏa ảnh nhẫn thuật muốn dạy cho ngươi hắn tính toán làm Konohamaru đi phiền tam đại lão nhân đi. Tam đại lão nhân trước khi chết không bị tôn tử đánh bại qua nhân sinh không phải không hoàn chỉnh sao? Nói như thế nào cũng muốn làm hắn viên mãn mà đi à? Thật vậy chăng, đại ca, Konohamaru nằm mơ đều muốn đánh bại hắn ra ra một lần. Đại ca quả nhiên lợi hại, liền có thể đánh bại hỏa ảnh nhẫn thuật đều sẽ. Không được kêu đại ca tốt đại ca, không thành vấn đề. Đại ca các ngươi Sarutobi ra quả nhiên một cái so một cái phiền. Nói cười cười gian, thăm thời gian không sai biệt lắm, Iruka nội tạng bị thương, nói nhiều sẽ khó chịu, cho nên Naruto mấy người quyết đoán triệt. Cửa phòng bệnh, Sasuke gọi lại Kakashi, biểu tình mất tự nhiên mà nói Kakashi lão sư, có việc cùng ngươi nói nga. Vậy các ngươi đâu, ta đi xem Rock Lee Naruto trả lời. Ta muốn đi học chữa bệnh nhẫn thuật, Kakashi lão sư vậy ngươi đi lầu 2 tìm Đằng Xuyên bác sĩ. Liền nói là ta giới thiệu ngươi, hắn sẽ dạy ngươi tốt. Kakashi lão sư Sakura xoay người muốn đi, ngươi muốn học chữa bệnh nhẫn thuật. Ino cảm giác việc này thực kỳ quặc, chính mình cái này khuê mật đột nhiên học chữa bệnh nhẫn thuật. Khẳng định mục đích không thuần. Đúng vậy, làm sao vậy, Sakura không thể hiểu được. Ta cũng đi Ino nghe được vừa rồi Kakashi kêu Sakura đi tìm cái kia kêu Đằng Xuyên. Người này nàng quen, nhà nàng cách vách nuôi ngỗng. Hai nhà quan hệ thực tốt, chính mình khi còn nhỏ bị nhà hắn ngỗng đuổi theo chạy đã lâu. Hiện tại chính mình đi tìm hắn học chữa bệnh nhẫn thuật hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nếu là không được khiến cho lão ba ra ngựa, ngươi làm gì học ta? Sakura nhạy bén cảm giác được chính mình cái này khuê mật khả năng đã nhận ra cái gì. Ai học ngươi, ngươi không phải còn có một tháng liền thi đấu sao ai cần ngươi lo. Kakashi nhìn hai cái bên cãi nhau xa xôi đi thiếu nữ. Không biết hoài niệm cái gì, lẩm bẩm nói thật tốt a tốt ngươi cái đầu a một ngày lừa hai cái vô tri thiếu nữ đi học y. Thiên đao vạn quả đều không đủ. Ngươi phải bị lăng trì a, vì cái gì không thiên lôi đánh xuống. Nhân ra Kakashi sẽ lôi thiết a cách chương.